Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 32, bị vây quanh khi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đã gặp nhau, hai bên quyết định tìm một phòng lớn và cùng ngồi ăn. Chu Môn Thời ngồi giữa Tô Di Ninh và Tống Dĩnh, còn phía đối diện cô là Giang Trì Ấp. Cô cảm thấy dạo gần đây gặp Giang Trì Ấp hơi quá nhiều. Giang Trì Ấp nghe cô nói vậy thì có chút cảm giác chột dạ. Anh cũng không rõ tại sao nữa, khi đạo diễn hỏi họ muốn ăn gì, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà nói ngay. Ăn đồ nướng đi, ngay sau khi nói ra câu đó, anh lập tức hối hận, nhưng không ngờ đạo diễn lại đồng ý ngay lập tức. Kết quả là bây giờ họ ngồi chung thế này. Ôn Thời nghĩ một lúc, rồi chỉ cho rằng đó là trùng hợp, không để tâm quá nhiều. Cô bắt đầu cảm thấy chút uất ức, hôm nay hiếm lắm mới có cơ hội ăn đồ nướng thỏa thích, nhưng giờ có đạo diễn Chu ở đây, cô nào dám ăn ngấu nghiến trước mặt ông. Trong đầu cô thầm nghĩ lát nữa khi đạo diễn không để ý, sẽ tranh thủ bỏ thêm vài xiên vào miệng. Giang Trì Ấp cầm cốc nước lên, che đi nụ cười bên khóe miệng. Người khác ăn cơm với đạo diễn chỉ sợ làm thế nào để lấy lòng, còn cô chỉ nghĩ làm sao để ăn thêm vài xiên đồ nướng. Rất nhanh, những món họ gọi đã được mang lên. Mẹ, mẹ ăn mấy món này có quen không? Ôn Thời nhìn những xiên nướng trông có vẻ không sạch sẽ lắm, liền hạ giọng hỏi Tống Dĩnh. Tống Dĩnh cười đáp, có gì mà không quen chứ, mẹ con cũng từng trẻ mà. Hồi còn đi học, mẹ cũng hay ăn ở quán vỉa hè. Mẹ bây giờ vẫn còn trẻ. Ôn Thời dùng đũa gắp từng miếng thịt bò từ xiên ra đĩa cho mẹ. Tống Dĩnh khẽ chọc vào trán cô. Con chỉ giỏi làm mẹ vui thôi. Những người ngồi chung bàn đều có vẻ thấy lạ. Tống Dĩnh từ trang phục đến cử chỉ, rõ ràng là một quý phu nhân, hoàn toàn không hợp với quán nướng đơn sơ này. Nhưng bà lại không hề có vẻ gì kiêu ngạo, trên mặt luôn mang nụ cười ấm áp, khiến người ta khó đoán được bà xuất thân từ đâu. Điều khiến người ta khó hiểu hơn cả vẫn là Ôn Thời. Ngồi chung bàn không chỉ có đạo diễn Chu mà còn có nhà sản xuất và biên kịch. Vậy mà cô diễn viên trẻ chỉ mới ra mắt được một năm này chẳng hề đi mời rượu hay nói chuyện làm thân. Không ai có thể liên hệ cô với những lời đồn đại về việc cô lên giường với cả đoàn phim. Nếu Ôn Thời biết họ đang nghĩ gì, cô chắc chắn sẽ cười nhếch mép, nói với họ rằng đây chính là sự tự tin của một nhà đầu tư. Thấy cô liên tục ăn xiên nướng, Tô Di Ninh không khỏi đen mặt. Ngày mai cô cũng có cảnh quay, cô không sợ ăn nhiều quá sẽ bị phù mặt à, mặt tôi không bị dễ phù. Ôn Thời mỉm cười đáp lại, Tô Di Ninh, với cơ địa, dễ phù mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, vậy thì ăn nhiều vào đi, tốt nhất là ăn đến béo lên. Khi phim chiếu sẽ bị tôi đè bẹp. Ôn Thời thấy cô ấy không ăn mấy, liền đoán được chắc là dễ bị phù. Trong lòng nghĩ thầm, cô ấy thật đáng thương, không có duyên với ẩm thực. Đang mải cười thầm thì bất ngờ đạo diễn Chu gọi cô. Tiểu Ôn, tôi nhớ sáng mai cô có cảnh quay đúng không? Vậy ăn ít thôi, lên hình sẽ đẹp hơn. Tôi không dễ phù mà, cũng không bị béo đâu. Ôn Thời cố gắng tranh thủ. Đạo diễn Chu không để cô tranh cãi, nói thẳng. Vậy sáng mai cân thử, nếu đạt chuẩn tôi đề ra thì tối nay cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Ôn Thời lập tức im bặt, dạo này cô đúng là ăn hơi nhiều, nói không béo nhưng trong lòng cô cũng không chắc lắm. Nếu thật sự tăng cân, Tiểu Mạnh chắc chắn sẽ bắt cô ăn rau mỗi bữa sau này. Tô Di Ninh ngồi cạnh thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, lập tức cảm thấy hả hê, lại khẽ hừ một tiếng đầy đắc ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Dĩnh lắc đầu cười, nhẹ nhàng nói, những món này đúng là không tốt cho sức khỏe, ăn ít thôi con. Ngày mai mẹ làm cho con món vừa ngon vừa bổ, đảm bảo sẽ không làm con tăng cân. Bà hiểu rằng con gái mình làm công việc này là như vậy, cách tốt nhất để bà hỗ trợ là không làm vướng chân cô. Nhưng cảm thấy thương con thì vẫn không tránh khỏi, chỉ biết tự mình cố gắng chăm sóc cô thật tốt. Ôn Thời lại vui vẻ hẳn lên. Vì món cô thích nhất vẫn là đồ ăn mẹ nấu. Chỉ là cô âm muốn mẹ quá vất vả mà thôi. Tô Di Ninh lại thấy ghen tị. Cô cảm thấy Ôn Thời thật may mắn. Không chỉ có trợ lý luôn quan tâm chăm sóc mà còn có mẹ đích thân đến lo lắng cho cô. Thật đúng là người so với người thì chán nản. Hàng hóa so với hàng hóa thì chỉ muốn vứt bỏ. Giang Trì Ấp im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Bị ảnh hưởng bởi tâm trạng vui vẻ của Ôn Thời. Nụ cười trên môi anh không hề tắt, có lẽ bởi vì cô là một tín đồ ăn uống nên dễ dàng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. trong lòng lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Chính điều đó khiến anh không kìm lòng muốn đến gần cô hơn. Sau khi ăn xong, mọi người cùng ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng ăn, họ liền nhìn thấy một vài người cầm điện thoại lén chụp ảnh. Tất cả đều là người trong giới, nhạy cảm với những hành động như thế này. Họ vội vàng che mặt, Ôn Thời cũng nhanh chóng kéo mũ áo hoodie lên. Tiểu Mạnh cũng vội chạy đến, bảo vệ cô ở bên cạnh. Nhưng những người này không nhắm vào cô, mà tập trung vào Giang Chỉ Ấp. Giang Chỉ Ấp đã đeo khẩu trang, lặng lẽ bước nhanh về phía trước. Nhưng sự ồn ào này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người khác. Ôn Thời vốn định đánh lẫn vào đám đông để lẻn đi, thì đột nhiên có người hét lớn. Bình Hoa, đó là Bình Hoa, đúng không? Phải rồi, đó là Ôn Thời. Ôn Thời tăng tốc bước đi, trong lòng thầm nghĩ không biết từ khi nào mình lại nổi tiếng đến mức bị nhận ra nhanh như vậy. Chỉ cần nghe thấy có người nổi tiếng xuất hiện, đám đông xung quanh, dù nhiều người có lẽ còn chưa nghe đến tên cô, cũng ùa đến, rút điện thoại ra chụp. Không kịp để cô và Tiểu Mạnh phản ứng, đám đông đã xô đến. Ôn Thời trong cả hai kiếp cũng chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, trong thoáng chốc hơi hoảng loạn, chỉ biết bảo vệ Tống Dĩnh và cúi đầu bước tiếp. Nhưng quãng đường ngắn ngủi từ đây ra xe bỗng trở nên thật dài, khung cảnh xung quanh ngày càng hỗn loạn. Tim cô cũng đập loạn lên từng hồi. Ngay khi cô đang không biết phải làm gì, một bàn tay lớn bất ngờ vươn ra, nắm lấy cánh tay cô. Ôn Thời ngước lên, nhìn thấy Giang Chỉ Ấp. Anh quay lại từ lúc nào thế? Giang Chỉ Ấp không nói gì, một tay nắm chặt cánh tay cô, tay còn lại chắn trước đám đông, cố gắng mở ra một con đường cho cô. Mấy người họ nhanh chóng len qua đám đông, không biết đã lên xe của ai, nhưng khi cánh cửa xe khép lại, mọi người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Trên mạng, Bình Hoa và Giang Chỉ Ấp ăn cùng nhau, bị chụp lại, mọi người có thấy không? Thấy rồi, không thể tin nổi, Bình Hoa mà cũng dám lợi dụng Giang Chỉ Ấp để tạo scandal, mọi người đừng có quá đáng, đây là bữa tiệc của cả đoàn phim, đâu phải chỉ có hai người họ, có hình không, nói suông thì ai tin, có, thậm chí còn có cả video nữa. Ngay lập tức, có người đăng những bức ảnh và video được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Trong đó có thể thấy rõ nhiều người thuộc đoàn làm phim. Thiên Khải, ngồi ăn chung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều khiến mọi người hò reo nhiều nhất chính là đoạn video ghi lại cảnh Giang Chỉ Ấp, đeo khẩu trang màu nâu, nắm tay Ôn Thời người đội mũ trùm kín mặt nhanh chóng bước về phía xe. Cách chương.